Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, gần như trách móc nặng nề bản thân yêu cầu. Tại Community siêu tranh tài kết thúc về sau một tuần lễ, giải ngoại hạng Anh toàn diện mở ra tấm màn lớn, Manchester City làm vệ miện quán quân, bọn hắn là cái thứ nhất ra sân, ngày 14 tháng 8 buổi chiều. Manchester City tại Whitehall lên sân bóng sân khách khiêu chiến Tottenham Hotspur. Bất quá trận đấu này, Manchester City không có thắng. Trận đấu này, Benitez cử đi toàn bộ chủ lực, nhưng tựa hồ hiệu quả không thật là tốt. Manchester City không thể lấy được dẫn bóng. Từ khi Benitez chấp giáo Manchester City đến nay, trước đó, chỉ có 2 trận đấu Manchester City không thể dẫn bóng. Đều phát sinh ở mùa giải trước. Trận đầu là Manchester City 0-2 sân khách không địch lại Everton. Trận đấu kia cũng phá vỡ trước đây Manchester City 42 trận liên tục bất bại. Một trận khác là sân nhà 0-0 cùng Liverpool bắt tay giảng hòa. Bất quá khi đó Manchester City là bởi vì tâm tư đều tại Champions League vòng 1/16 bên trên. Căn bản không có đem thi đấu vòng tròn quá coi là gì. Còn lại trong trận đấu, Manchester City tiến công hỏa lực vẫn là rất mạnh. Trên thực tế, mặc dù Benitez đánh chính là phòng thủ phản kích chiến thuật, nhưng Manchester City dẫn bóng số nhưng không có chút nào thiếu. Mùa giải trước, Manchester City tại 38 vòng thi đấu bên trong tổng cộng đánh vào cái cầu. Cái số này tại toàn bộ thi đấu vòng tròn 20 chi đội bóng bên trong xếp hạng thứ 2. Gần với Chelsea 103 cái cầu. Bất quá Chelsea cái này 103 cái cầu chủ yếu đều dựa vào một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn soát. Đến một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn, Chelsea sân nhà 8-0 quét ngang Wigan Athletic. Một chi dùng phòng thủ phản kích làm chủ yếu chiến thuật đội bóng có thể tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào cái cầu, đã đầy đủ nói rõ chi này đội bóng tiến công hỏa lực. Nhưng là trận này thi đấu vòng tròn, Manchester City đối mặt Tottenham Hotspur, lại không thể lấy được dẫn bóng, cũng không thể thắng được trận đấu này. Bọn hắn cuối cùng tại sân khách cùng Tottenham Hotspur 0-0 bắt tay giảng hòa. Kết quả này ít nhiều khiến người có chút ngoài ý muốn. Thi đấu vòng tròn vệ miện quán quân, vừa mới tại Community siêu bên trong 3-0 toàn thắng Chelsea Manchester City. Có thể nói cho người ấn tượng đã là như mặt trời giữa trưa. Tại cầm tới Community siêu về sau, truyền thông bên trên phô thiên cái địa đều là khen ngợi cùng tán thưởng. Các loại xem trọng Manchester City bản mùa giải vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân thanh âm đều đi ra, phảng phất tại giải ngoại hạng Anh nội bộ. Đã không có đội bóng có thể ngăn cản Manchester City. Bọn hắn hành trình hẳn là tinh thần đại hải. Không, là UEFA Champions League. Giải ngoại hạng Anh tùy tiện đánh một chút đều có thể thắng. Trường hợp như vậy, đối với Manchester City tới nói, khả năng chưa hề trải qua. Bọn hắn trước kia luôn luôn bị cả quốc gia truyền thông hợp lực hát. Lúc nào trải qua như thế muôn miệng một lời tán thưởng a. Toàn nước Anh truyền thông đều xem trọng Manchester City cầm tới thi đấu vòng tròn khởi đầu tốt. Đẹp khách quan lên Chelsea tới nói, Tottenham Hotspur hiển nhiên là yếu hơn tồn tại. Liền xem như khách trận đấu, Manchester City cũng lẽ ra cầm xuống Tottenham Hotspur. Kết quả đây, Manchester City không chỉ có không có thắng, còn một cầu chưa tiến. Cái này thật là khiến người ta rất giật mình. Trước đó nhao nhao tán thưởng thổi phồng Manchester City truyền thông lúc này cũng đều đổi giọng. Ngoặc kép chấm chấm, từ trong trận đấu chúng ta có thể thấy rất rõ ràng. Manchester City tại trận đấu này bên trong đối mặt Tottenham Hotspur hàng phòng ngự dày đặc cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Đương nhiên, chiến thuật bên trên vấn đề sớm muộn lúc có thể giải quyết. Tin tưởng lấy Benitez, chiến thuật đại sư, danh hào. Giải quyết vấn đề này không khó, nhưng có một cái càng khó có thể hơn giải quyết vấn đề bày ở Benitez trước mặt. Đó chính là Manchester City tại lịch sử tính chất lấy được giải ngoại hạng Anh quán quân về sau. Chỗ tồn tại cầu thủ lòng háo thắng hạ xuống cùng động lực không đủ. Chi này Manchester City, cùng một tuần lễ trước ba cầu toàn thắng Chelsea Manchester City đơn giản như là hai đội. Không khỏi làm người hiếu kỳ tại trong một tuần lễ này xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Manchester City khinh địch sao? Nhớ tới thật sự là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chi này đội bóng hiện tại cũng lại bởi vì khinh địch mà không cách nào thắng được so tài. Trước kia loại chuyện này chẳng lẽ không nên trái lại phát sinh trên người bọn hắn sao? Ngoặc kép chấm chấm, nước Anh truyền thông nếu là mỉa mai, cũng thật sự là đủ ác độc. Bọn hắn mượn gió bẻ măng bản lĩnh cũng phi thường cao siêu. Trước đó còn một mực xem trọng Manchester City. Hiện tại lại nhao nhao biểu thị nếu như Manchester City tiếp tục loại biểu hiện này đi xuống. Bọn hắn cái này mùa giải rất có thể sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Mà tại sau trận đấu ngày thứ hai huấn luyện trước khi bắt đầu, Benitez thì đối toàn đội phát tính tình. Hắn phê bình toàn đội ở trong trận đấu biểu hiện. Truyền thông mặc dù có chút mượn gió bẻ măng, nhưng là có một chút bọn hắn nói rất bình thường chính xác. Đó chính là Manchester City tại trận đấu này bên trong xác thực không có thể hiện ra đấu trí tới. Cầu thủ chạy không đủ tích cực, chiến đấu cũng không đủ tích cực. Có thể không ném cầu bức hòa đối thủ đã coi như là kết quả không tệ. Benitez phê bình cầu thủ còn không phải chỉnh thể phê bình, mà là lần lượt điểm danh phê bình. Mỗi một cái ở trong trận đấu ra sân cầu thủ đều bị hắn phê bình. Đồng thời hắn phê bình không phải loại kia đơn giản thô bạo chửi bậy. Kể một ít chỉ tốt ở bề ngoài. Sử dụng tại ai trên thân khả năng đều phù hợp. Nhưng hoàn toàn không có tính nhắm vào lý do. Hắn phê bình là trong lời có ý sâu xa. Hắn không chửi bậy. Nhưng dạng này phê bình khả năng so trực tiếp chửi bậy càng khó chịu hơn. Bởi vì hắn nói đều rất đúng. Hắn lần lượt penalty viên danh tự. Sau đó nói bọn hắn ở trong trận đấu biểu hiện có khuyết điểm gì? Cụ thể phạm vào cái gì sai? Đưa đến hậu quả gì? Những vật này Benitez há mồm liền đến. Nhưng có thể nhìn ra được hắn tại hạ đến thời điểm vẫn là hạ công phu rất lớn. Đây chính là Benitez công việc phong cách. Hắn phê bình người, sẽ cho người biết hắn vì cái gì phê bình người. Cho nên mỗi một cái bị hắn phê bình Manchester City cầu thủ đều cúi đầu. Có chút xấu hổ cũng có chút hổ thẹn. Đối Tottenham Hotspur tranh tài bọn hắn xác thực không có đá tốt. Điểm này bọn hắn cũng rõ ràng. Nhưng là Benitez lựa chọn một loại không lưu tình chút nào. Không cho bất luận kẻ nào lưu mặt mũi phương thức đến phê bình bọn hắn. Bọn hắn cũng có chút chịu không được. Bất quá theo phê bình tiến hành. Cũng có người bắt đầu hiếu kỳ chiếu điệu bộ này. Mỗi cái ra sân cầu thủ đều bị phê bình. Như vậy, Vinh Quang có thể hay không cũng bị Benitez phê bình đâu. Phê bình Vinh Quang chuyện này thế nhưng là quá khó khăn phát sinh. Bởi vì Vinh Quang phát huy mãi mãi cũng là ổn định xuất sắc. Muốn từ trên người hắn tìm tới khuyết điểm rất khó. Nếu như Benitez muốn phê bình Vinh Quang, hắn có thể làm được trong lời có ý sâu xa sao? Theo lý thuyết bên trên một trận đấu Vinh Quang biểu hiện vẫn là rất bình thường cố gắng. Chỉ là toàn đội trạng thái xác thực không tốt. Liên lụy Vinh Quang. Lại thêm, Tottenham Hotspur thủ môn Gomez tại đối mặt Vinh Quang thời điểm liền giống như bật hách. Vinh Quang một trận đấu 5 lần sút gôn. 4 lần trúng đích khung cửa phạm vi bên trong. Đều bị Gomez nhào ra ngoài. Chẳng lẽ Benitez muốn phê bình Vinh Quang nói hắn vận khí quá tệ? Rốt cục, bọn hắn nghe được Benitez gọi ra Vinh Quang danh tự. Ngay lúc này, tất cả Manchester City cầu thủ đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Vinh Quang cùng Benitez, bọn hắn muốn nhìn một chút Benitez sẽ nói thế nào Vinh Quang. Kêu Vinh Quang danh tự về sau, Benitez cũng không có lập tức nói chuyện. Mà là dừng một chút, hoặc là nói tạm thời trầm mặc. Đám cầu thủ nhao nhao đưa ánh mắt về phía Benitez, tại lâm thời nghĩ lý do. Còn có chút người nhìn về phía Vinh Quang, phát hiện hắn biểu lộ coi như bình tĩnh. Tối thiểu nhất không có bị phê bình lúc hổ thẹn cùng vẻ mặt bối rối. Có lẽ hắn cũng cảm thấy mình ở trên một trận đấu biểu hiện là không thẹn với lương tâm. Benitez trầm mặc ước chừng có 3 giây đồng hồ. Sau đó hắn nói với Vinh Quang. Người ở trên một trận đấu biểu hiện là không sai. Không có vấn đề gì. Nếu như ngươi là một phổ thông cầu thủ, ta sẽ không phê bình ngươi. Ta sẽ khen ngợi ngươi. Đội bóng không có thắng trận cùng ngươi không có một chút quan hệ. Ngươi không có có trách nhiệm. Ngươi có thể ngẩng đầu rời đi YH lên sân bóng. Mọi người nghe, đều có chút mơ hồ. Cái này tính là gì? Không phê bình sao? Vậy ngươi chút gì tên? Nhưng ngay lúc này, Benitez trong giọng nói đột nhiên có một cái chuyển hướng. Nhưng là, hắn nói nhưng là, mọi người tinh thần đều vì đó rung một cái. Nhưng là cái gì? Bọn hắn đến muốn nhìn một chút Benitez còn có thể từ cỡ nào kỳ hoa góc độ đến phê bình người. Trên thực tế tại đội bóng bên trong, Benitez mặc dù có thể dẫn đầu đội bóng thủ thắng, nhưng là hắn tại đám cầu thủ bí mật đánh giá bên trong nhưng phải phân không cao. Cũng bởi vì hắn đi thẳng về thẳng ngôn ngữ phong cách. Lúc nói chuyện tựa hồ xưa nay sẽ không cân nhắc một phương khác độ chấp nhận. Cho nên bọn hắn hiện tại đều là ôm xem náo nhiệt tâm tính đang xem kịch. Nếu như Benitez nói quá cưỡng từ đoạt lý, Vinh Quang có thể hay không trở mặt. Còn có người đưa ánh mắt về phía Vinh Quang. Phát hiện Vinh Quang cũng bị Benitez nhưng là câu nhíu mày. Xem ra hắn cũng muốn biết Benitez sẽ nói thế nào. Nhưng ngươi là đội trưởng. Vinh, ngươi là chi này đội bóng đội trưởng. Ngươi không phải phổ thông cầu thủ. Ngươi là trên thế giới này xuất sắc nhất cầu thủ. Ta cho rằng lẽ ra ở trên thân thể ngươi ký thác càng nhiều kỳ vọng cùng trách nhiệm. Ngươi không thể vẻn vẹn thỏa mãn với mình tại một trận đấu bên trong toàn lực ứng phó. Còn nhớ rõ ngươi cái kia to lớn mục tiêu sao? Ngươi không phải là muốn siêu việt Arsenal thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép sao? Ngươi chẳng lẽ không nên đối với mình có càng nghiêm ngặt cao hơn yêu cầu sao? Đối mặt Benitez liên tiếp hỏi lại, Vinh Quang ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Benitez sẽ nói lời như vậy. Mỗi một câu đều chính giữa mục tiêu. Đúng vậy à, ít nhất 50 trận thi đấu vòng tròn bất bại đâu. Lúc này mới 17 trận thi đấu vòng tròn bất bại. Khoảng cách 50 trận còn kém xa lắm đâu. Mình tại sao có thể ở thời điểm này giảm xuống đối yêu cầu của mình? Đúng. Đối Tottenham Hotspur tranh tài, dù là mình biểu hiện đã rất bình thường xuất sắc, nhưng chỉ cần đội bóng không có thắng, kia chính là trách nhiệm của mình. Chính là mình biểu hiện còn chưa đủ tốt trách nhiệm. Thân là đội trưởng, lúc trước hắn là nghĩ như thế nào? Tại đội bóng trạng thái không tốt thời điểm, hắn hẳn là đứng ra, tiếp tục dẫn đầu đội bóng chiến thắng. Thế nhưng là ngày hôm qua tranh tài, hắn cũng không có đứng ra. Nghĩ tới đây, Vinh Quang cũng có chút hổ thẹn, hắn có chút cúi đầu. Ở bên cạnh thấy cảnh này Manchester City các đội hữu cũng đều sợ ngây người. Không nghĩ tới dạng này cũng được. Benitez lần này thuyết pháp kỳ thật theo bọn hắn nghĩ đã sấp xỉ tại cưỡng từ đoạt lý. Nhưng Vinh Quang lại còn thật đồng ý thuyết pháp này. Quái vật, thật là quái vật, rõ ràng biểu hiện đã không có thể bắt bẻ. Kết quả sừng sốt muốn trứng gà bên trong chọn xương cốt chọn sinh ra sai lầm. Ibrahimovic ở bên cạnh mắt thấy toàn bộ quá trình. Đối Vinh Quang cố chấp hắn có hiểu mới. Đối yêu cầu của mình đã gần như trách móc nặng nề. PS, chuyện tranh PK phiếu lại đổi mới lạc. Mọi người đừng quên đi ném A. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.